Biệt đội Tokyo, chương 6, Tenten, góc truyện audio.com, chấm, Tenten, dừng tay lại đi, búp bê Tenten đã xuất hiện. Đám búp bê, gấu bông, thú vật đều dàn hết ra. Búp bê làm bếp Coco nhìn vị chỉ huy pet này. Tada, Tenten cậu muốn làm gì? Chúng giết Uchiwa rồi, Tenten, Coco là vì nóng vội muốn giết con người đặc biệt sao? Hay vì 4 năm trước để tuột mất con mồi đó. Nghe Tenten nói làm Yuichi giật mình nhìn lên chỗ hai con búp bê to lớn đó. Nó không nhận ra cậu sao? Búp bê đeo ba lô kia cười thành tiếng nhìn họ. Tenten cậu nên quyết định nhanh đi. Có giết đám người này hay không? Baku, Baku, Tenten, không đứa nào được động vào chúng. Tenten ánh mắt sắc lạnh. Bàn tay nắm chặt cái kẹo mút làm ít nhiều pet ở đây sợ hãi. Tenten là chỉ huy của chúng. Hơn thế lại là pet cưng của đại vương điện hạ. Ba của nữ hoàng, chúng sao dám động vào. Riêng Coco, nhóc đeo ba lô, nhóc làm vườn và con gấu bông chột mắt kia chơi thân với Tenten nên chúng biết con búp bê này thực sự rất mạnh. Tenten còn từng suýt nữa giết chết nhiều quý tộc cơ mà. Tenten, chúng là bạn của con người đặc biệt. Giết chúng con người đặc biệt đó sẽ ghét tớ. Con người đó sẽ không đến tìm tớ nữa. Tenten mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn con người dưới chân mình kia. Một cô gái sợ hãi quá mà giơ cung lên bắn Tenten thì bàn tay còn lại của Tenten đã túm được cái mũi tên mà đối với Tenten dùng để xỉa răng cũng lên. Em này hài lắm, tuy suy nghĩ có đôi chút khùng khùng nhưng dù sao cũng là một pet mà mình thích nhất. Những con pet khác mặt nhăn nhúm, mọi người tập trung nhìn cô gái ngu ngốc hành động dở hơi kia. Cậu tha cho chúng thì chúng liền tấn công cậu kìa. Chi Chi, Tenten, im đi Ichigo, Tenten có vẻ hơi bực mình nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ. Búp bê làm vườn mặc trang phục dâu tây Ichigo quay người nhảy lên và rồi một con trò có bộ lông xù với hai cái tai rất to đang bay bay. Ichigo đã bám vào chân của con trò đó rồi rời khỏi đây. Phải chăm sóc khu vườn rồi. Gặp lại sau, Chi Chi, Ichigo ham vui quá rồi đó. Baku, Baku, cậu nhóc đeo ba lô mỉm cười nhìn mấy con người kia. Lũ pet đó bắt đầu thấy Tenten quá nhẹ nhàng với con người rồi. Trước đây Tenten rất tàn bạo cơ mà, vậy là một trong số đó là những con gấu bông đã nhảy tới tấn công Tenten thì búp bê ngậm kẹo đó nhảy lên cao tránh được đòn tấn công. Mấy người khác đứng dẹp một bên xem bọn ngu đầu này tấn công pet vương mạnh nhất lịch sử. Tada, lũ ngu đó muốn chết sớm sao? Cậu không dạy dỗ chúng nó à Tết? Coco nhìn ông bạn gấu bông chột mắt đứng bên cạnh kia nhưng trái lại con gấu bông đó lại ngồi xổm xuống khoanh tay khoanh chân lắc đầu một cái. Con người chỉ biết đứng một bên để quan sát mà thôi. Họ không dám chạy bởi vì đám thú vật khác đang canh chừng họ. Lúc này 5 đến 6 con gấu bông cùng nhảy vào tấn công Tenten. Chúng đang dùng tảng đá to gần đó đáp Tenten nhưng búp bê đó đã tránh được thì một đứa khác ở phía sau định đá Tenten nhưng cô bé búp bê đã ngửa. Người tránh được, cùng lúc Tenten đã tấn công, con búp bê bật lại và dùng chính cánh tay của mình cứa đẩy lùi cứa đứt cổ một con gấu bông. Chưa hết Tenten còn dùng chân đạp một phát nát đầu gấu bông bị đất ra kia. Sau đó Tenten bật lên. Con búp bê đó đá bay hai con gấu bông khác, vẫn còn ba con nữa. Tenten đã đưa tay ra và một cái gì đang lóe sáng. Họ kinh ngạc, chỉ trong tức khắc cả ba con còn lại đều bị chặt đứt đầu với tay chân. Hô hô, một chiến thắng tuyệt vời. Baku, Baku, con búp bê đeo ba lô đó cười cười vỗ tay. Mọi người đều im bặt sợ hãi. Tenten chỉ dùng tay không cũng hạ được bọn chúng rồi. Con búp bê đó ngậm kẹo mút trong mồm hai tay bẻ bè. Tenten, chủng loại bông thú nhà cậu hình như ngày càng ngu ra rồi đó Tết. Tenten không khách khí lên tiếng. Gấu bông Tết chỉ yên lặng không nói gì. Tenten tiến tới nhìn con Uchiwa đang hấp hối sắp chết nằm trên mặt đất kia. Tenten, Uchiwa thật quá vô dụng. Tenten mỉm cười và rồi con búp bê giơ chân lên liên tục đạp cho nát đầu con búp bê Uchiwa. Con người chứng kiến cảnh này sợ hãi. Búp bê Tenten mạnh đến vậy sao? Dường như nó đang điên tiết chuyện gì đó và đang mượn cớ thua cuộc của Uchiwa để thải hết bực bội trong lòng. Tada, dừng lại đi Tenten, nữ hoàng sẽ hỏi tội đó. Coco mỉm cười chỉ cái thìa thẳng vào người Tenten thì con búp bê đó ngước lên. Tenten, ý cậu là gì Coco? Tớ không biết sợ nữ hoàng đâu. Con nhỏ đó có gì tài giỏi sao? Chà, Tenten đúng là pet vương có khác. Baku Baku, tên đeo ba lô cười cười thích thú. Gấu bông tết cũng gật gật đầu. Loài người đã nhận ra bọn pet này y hệt con người, có điều chúng to xác và cơ thể hoàn toàn không giống người thôi. Mọi biểu hiện, tính cách rồi cả lúc chúng giao tiếp y như con người. Chúng cũng có xúc cảm và suy nghĩ riêng của mình. Tenten, nói Hisuzi vào nhóm trinh sát đi. Lũ chưa tiến cấp này làm việc thật chán chết. Ô, cậu chưa biết rằng Hisuzi xinh đẹp của chúng ta hiện đang cai quản bọn con người vô dụng đó sao? Baku Baku, búp bê đeo ba lô vui vẻ mỉm cười nhìn Tenten. Hisuzi là con búp bê nữ chăn cừu với cái gậy hoa lá phía trên rất đẹp. Hisuzi hiện được giao nhiệm vụ cai quản nô lệ là con người vẫn còn bị người ngoài hành tinh chiếm giữ. Nói về độ xinh đẹp và thông minh giữa các búp bê thì Hisuzi luôn được bình bầu đầu tiên. Tenten, vậy sao? Búp bê Tenten thích thú. Nó nhìn cái xác vẫn nằm dưới đất của Uchiwa kia rồi lại nhìn đám người nhỏ bé kia. Tenten ngồi xuống, nó rút cây kẹo ra cầm trên tay. Một tay chỉ vào người Yuichi. Tenten, con người, là kẻ đặc biệt, hãy tận dụng sức mạnh tiềm ẩn của mình con người. Nếu gặp được con người đặc biệt tóc bạc có con mèo đen biết nói thì hãy nhắn ta đang đợi. Hiểu chứ, Yuichi gật đầu, Tenten nhìn qua Takashi và những người bị thương. Tenten, Uchiwa làm đả thương các ngươi còn con người đặc biệt đã làm trọng thương cậu ấy. Ta đã trừng trị rồi nên là huề nhau. Bọn ta sẽ tha cho lũ các ngươi. Có điều ta cần một con người phải ở lại để có thể làm cái giá cho các ngươi được thoát thân. Tenten ra điều kiện làm cho hai con búp bê biết nói kia cười phá lên. Coco nhìn Tenten, Tada, này Tenten, đừng có hù dọa đám con người. Chúng nhát gan lắm đấy. Tenten, im đi Coco, là tớ đang thử họ. Dù sao tớ không ghét con người cho lắm. Chúng cũng thú vị. Tenten mỉm cười đứng dậy. Nó nhìn họ, Tenten, đi đi con người, coi như các ngươi hôm nay gặp may. Tuy nhiên hãy nhớ rằng quân trinh sát của các ngươi mà còn nhắm tới khu vườn thực phẩm nữa thì bọn ta sẽ giết hết đó. Ta sẽ giữ lời hứa. Cảm ơn các ngươi, Takashi lên tiếng, dù sao cũng có cảm tình với Tenten vì cả hai đều thích kẹo mút. Phản đội của họ còn chưa rút khỏi đây thì đã thấy đám búp bê này đang rút lui. Chúng bám lấy đám thú vật biết bay kia để trở về. Riêng Tenten và con gấu bông tết đó thì khác. Tenten bay được trong không trung mà không dùng cánh. Nó đã kéo cả tết đi cùng trở về khu tháp chính kia. Con người lúc này cùng nhau rút lui. Đây có thể xem là thông tin lớn họ có được. Yuichi đã phát triển khả năng tuyệt vời của mình. Tiếp xúc được với bọn pet này. Khả năng của chúng nữa. Mọi thứ hoàn toàn có ích trong khi không có thương vong. Chỉ là chút vết thương nhẹ có thể lành nhanh chóng. Đây được xem là sự thu hoạch lớn. Kết chương.